Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tổ An nhớ tới phim phóng sự kiếp trước, nghĩ thầm khó trách trước đó thấy nhiều bạch cốt như vậy, hơn phân nửa đều là dùng để làm tế phẩm. Trước đó vì sao Thao Thiết không thể làm tế phẩm, nó cũng chết ở chỗ này, huyết nhục bị gặm ăn sạch sẽ nha. Tổ An hiếu kỳ hỏi, Mị Ly đáp. Người ân thương đều bày tế phẩm ở trong đỉnh đồng đun sôi. Đối với ân thương mà nói, đỉnh đồng cũng là đồ vật dùng để nấu. Còn Thao Thiết kia chưa chết ở trong đỉnh, tự nhiên không tính là tế phẩm. Sớm biết như vậy, giờ rồi nên đoạt thi thể của nó tới. Tổ An hối hận không thôi. Hiện tại ta đi chỗ nào tìm tế phẩm đây? Chuyện này có đáng là gì? Thanh âm của Mị Ly trở nên băng lãnh. Muội muội ngực lớn kia không phải là tế phẩm tốt nhất sao? Lại là người sống quy cách tối cao. Khuôn mặt xinh đẹp, ngực lại lớn. Chắc hẳn là thiên thần sẽ cực kỳ hài lòng với cái tế phẩm này. Lấy quan hệ của ngươi và nàng, nàng căn bản sẽ không đề phòng, ngươi rất dễ dàng đắc thủ. Tổ An, đây là có thù oán gì chứ? Vậy mà muốn lấy đại mạng mạng làm tế phẩm, hơn nữa ngay cả kế hoạch chi tiết cũng chế định tốt, chẳng lẽ ghen ghét nàng ngực lớn hơn ngươi? Mị Ly hừ một tiếng, ngươi không nên xử trí theo cảm tính, bằng không sẽ chỉ chết cùng nàng. Ngươi muốn chết có thể, nhưng đừng lôi kéo ta, nếu ngươi không xuống tay được thì để ta tới. Không được. Tổ An quả quyết cự tuyệt. Có lẽ là lo lắng nàng thật động thủ. Hắn suy nghĩ cực nhanh, bỗng nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Ta có tế phẩm. Vừa nói vừa từ trong lưu ly bảo châu lấy ra con cá sấu trước đó ở bờ sông bắt được, ném vào trong cái đỉnh lớn. Mị Ly ồ một tiếng. Không nghĩ tới trong không gian trữ vật của ngươi còn có những tài liệu này. Nhưng mà cá sấu không phải tài liệu quý hiếm gì, làm tế phẩm chỉ sợ phân lượng không đủ. Thế nàng vẫn lưu luyến không rời nhìn về phía bụi miên màng. Tổ An tê cả da đầu, thật lo lắng nàng kìm nén không được đi giết đại mạng mạng, vội vàng lấy ra thi thể Thao Thiết. Ta còn có cái này. Thao Thiết, tuy gia quả này rất buồn nôn, nhưng mà thương nhân tự hộ thường dùng nó tế tự, hẳn là tạm được. Lúc này Mị Ly mới gật đầu. Tổ An buông lỏng một hơi, nghĩ thầm nếu còn chưa đủ, ta có thể lấy ra thi thể cự long làm tế phẩm. Lo lắng duy nhất là sắc rồng quá khổng lồ, làm sao bỏ vào trong đỉnh đồng được. Lúc này Bùi Miên Mạng mới giật mình hỏi. Ngươi đang làm gì đó? Vừa rồi hỏi hắn mấy chuyện, kết quả hắn chỉ chung thủy không nói một lời. Sau đó lấy ra thi thể cá sấu và Thao Thiết ném vào trong đỉnh. Bởi vì thân thể Thao Thiết khá lớn, chỉ thấy hắn dùng Thái A kiếm chặt đầu lâu, tứ chi, cái đuôi mới bỏ vào. Máu Thao Thiết chảy ra, nhưng không biết vì sao, dịch thể của nó tràn ngập tính ăn mòn, rơi trên mặt đất thậm chí trên chiếc đỉnh kia lại không có một chút phản ứng. Nhưng hiện trường phân thây này nhìn có chút ghê rợn. Nếu không phải thấy ánh mắt của Tổ An bình tĩnh, nàng còn tưởng đối phương trúng tà. Ta đang thử tìm kiếm đường ra. Tổ An vừa giải thích vừa chỉ huy nàng. Ngươi dùng hắc diêm đốt phía dưới, tận lực đun sôi đồ vật bên trong. À? Bùi Miên Mạng mộng bức. Hiện tại hắc diêm của ta dùng để phòng ngự còn ngại không đủ, sao có thể nấu đồ vật? Nàng thực không thể nào hiểu được dòng suy nghĩ của hắn. Tổ An nhanh chóng giải thích. Bùi Miên Mạng nghe mà bán tính bán nghi. Có điều nàng nghĩ, đối phương trước giờ đều tính trước làm sau, vì vậy quyết định tin tưởng hắn một lần. Sau đó nàng vừa dùng hắc viêm bảo hộ hai người, vừa phân ra một sợi hắc viêm làm nóng đại đỉnh. Vốn hắc viêm của nàng còn có thể kiên trì 3 nén hương thời gian, bây giờ ngay cả 1 nén nhang cũng chưa hẳn kiên trì được. Nàng liếc nhìn Tổ An, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Tổ An kéo nàng đến bên cạnh đỉnh đồng, như vậy có thể sử dụng hỏa diễm ở dưới đỉnh đồng phòng ngự một phương hướng, giảm nhẹ áp lực cho nàng. Đại đỉnh vốn nặng nề, hỏa diễm bình thường muốn làm nóng cũng rất khó khăn, nói gì đến đun sôi đồ vật. May mắn hắc viêm của Bùi Miên Mạng là vật phi phàm, rất nhanh nhiệt độ tăng lên cao, không bao lâu trong đỉnh dần dần truyền đến mùi thịt, đồng thời còn xen lẫn rất nhiều mùi thối buồn nôn. Hẳn là những chất nhầy trên người Thao Thiết bị làm nóng sinh ra. Tổ An nhìn một nồi thịt hắc ám thối quắc, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Cầm vật như vậy tế tự, thiên thần có thể ngộ độc thực phẩm, sau đó hạ xuống thiên phạt không? Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ đã không có đường quay về, chỉ có thể kiên trì nấu. Bùi Miên Mạng cũng nhíu mày, nhịn không được nói. Mùi vị kia thật giống... Thấy nàng đỏ mặt nửa ngày không tiện nói, Tổ An cười nói. Giống nấu một nồi cức đúng không? Ấy, đừng nói. Bùi Miên Mạng cảm thấy trong bụng bốc lên, nhịn không được nôn mửa. Người xác định cái này có thể làm tế phẩm. Hẳn là được. Tổ An cũng không xác định. Cái này dù sao cũng là nguyên liệu nấu ăn nấu ra, Tuy khó ngửi một chút, nhưng nhiều lắm chỉ xem như là chocolate dị cức. Dù sao vẫn là chocolate nha, so với cức thì tốt hơn rất nhiều. Nếu ngươi là thiên thần, ngươi sẽ chọn cái nào? Dù chưa từng nghe qua chocolate, nhưng Bùi Miên Mạng vẫn hiểu được ẩn ý, xấu hổ che mũi. Ta không chọn cái nào cả. Nhưng nàng vừa phân thần, phòng ngự xuất hiện khe hở, vô số ác linh chen chúc lao tới. Bùi Miên Mạng hòa dùng thất sắc, Tổ An vội vàng ôm nàng vào trong ngực bảo vệ. Trước đó hắn đã lấy ra đèn pin thần kỳ, vật kia hẳn có thể khắc chế những sinh vật tử linh này. Chỉ là nó chỉ còn một lần sử dụng cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn lãng phí. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, thời điểm hắn định kích hoạt đèn pin, những ác linh kia phản phất như bị mỹ vị gì hấp dẫn, ào ào bay về phía đại đỉnh. Vật trong nồi lớn kia buồn nôn không thể diễn tả, lại thành sơn hào hải vị trong mắt ác linh. Cả đám lao lên, thịt trong chiếc đỉnh nhanh chóng bốc hơi. Thi thể cả sáu và thao thiết vốn tràn đầy cả đỉnh, nhưng không lâu lắm đã bị những ác linh này ăn sạch. Những ác linh kia ở trong đỉnh không còn đi ra, mê vụ âm mưu khủng bố dần dần tan đi. Những cây đuốc ở hai bên khôi phục bình thường, xung quanh không còn bóng dáng ác linh nữa. Thật có hiệu quả kìa. Sắc mặt Bùi Miên Mạng tái nhợt, vừa rồi nàng nghĩ mình chết chắc, không nghĩ tới lại chạy thoát. Mỹ Ly hừ một tiếng, ngực to mà không có não, chỉ biết lẳng lơ câu dẫn nam nhân. Tổ An, hôm nay hoàng hậu tỷ tỷ đến cùng làm sao vậy? Tựa hồ rất ghen tuông. Đương nhiên lời này hắn không dám nói, miễn cho đổ dầu vào lửa. Lúc này có tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy mảnh đất đằng sau đại đỉnh tách ra thành mấy múi, sau đó xoay chuyển lộ ra một cửa động hình tròn. Chỗ cửa động xuất hiện một bậc thang thật dài uốn lượn, nhưng ánh lửa chỉ có thể chiếu vào mấy mét, toàn bộ cửa động tối như mực, không cách nào thấy rõ bên trong là bộ dáng gì. Hoàng hậu tỷ tỷ, cái này là tình huống như thế nào? Mỹ Ly đã đi ra, Tổ An tự nhiên không buông tha cơ hội tốt như vậy, miễn cho nàng lại rơi vào trạng thái ngủ say. Mỹ Ly trầm giọng nói, năm đó ta xem qua một quyển cổ tịch, phía trên ghi chép một thói quen xây dựng quỷ dị của Ân Thương. Trên mặt đất là hoàng cung, dưới mặt đất là hoàng lăng. Nếu nơi này là tế đàn, như vậy tự nhiên là địa phương liên thông quỷ thần. Thường nhân không chỉ tế tự thần, còn tế tự quỷ. Thần là thượng thiên, quỷ là các đời tổ tiên của bọn họ. Nếu như ta đoán không sai, phía dưới này thông hướng thẳng là hoàng lăng của Thương Triều. Tổ An khó khăn nuốt nước miếng. Chúng ta ở trên mặt đất cũng gặp nhiều nguy hiểm như vậy. Có khu lâu võ sĩ chiến lực mạnh mẽ, có vô số ác linh ăn thịt người. Bây giờ đến hoàng lăng còn sẽ như thế nào nữa? Mỹ Ly hừ một tiếng. Hiện tại các ngươi cũng không còn cách nào khác. Chẳng lẽ ngươi quên lần trước trong bí cảnh đụng phải ta? Mỗi bí cảnh tất có mắt trận. Ngươi không phá mắt trận, chỉ có thể bị dây ở chỗ này cả đời. Từ tình huống hiện tại đến xem, mắt trận không ở trên mặt đất thì chỉ có ở dưới. Ta biết ngươi còn có hai thi thể cự long làm lương thực, đồng thời trong không gian trữ vật chuẩn bị rất nhiều vật tư. Những thứ kia có thể chèo chống ngươi một năm hai năm, nhưng mười năm trăm năm thì sao? Huống chi nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, ngươi ở trên cũng chưa chắc an toàn. Hơn nữa nếu ta đoán không sai mà nói, trong bí cảnh này còn cất giấu một bản thần công không thua gì Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh. Ngươi có thể đi vào bí cảnh là cơ duyên vô cùng lớn, há có đạo lý chần chừ không tiến. Thế nàng như hóa thân là một lão sư nghiêm khắc, Tổ An lầu bầu nói. Ta chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không nói không đi. Vậy thì tốt. Sắc mặt của Mỹ Ly hòa hoãn, nhìn về phía Bụi Miên Mạng ở bên cạnh. Bây giờ nghĩ lại, nữ nhân này cùng ngươi tiến đến cũng là thiên ý. Theo ta biết, địa vị của nữ nhân thời Ân Thương cao hơn các vương triều phong kiến khác rất nhiều. Các đời vương hậu của Ân Thương không phải đệ tế ti chính là đại tướng quân, hoặc là tồn tại tương tự thừa tướng trợ giúp thương vương xử lý chính vụ. Cho nên nữ nhân này ở bên cạnh ngươi, nó không chừng sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Tổ An mỉm cười, cầm bàn tay mềm mại của Bùi Miên Mạng. Không chỉ là bí cảnh này, cho dù là ở bên ngoài, nàng ta cũng giúp ta rất nhiều. Bùi Miên Mạng sửng sốt, không ngờ hắn đột nhiên lại nắm tay mình. Có điều hiện giờ nguy cơ đã qua, cả người nàng ta cũng trầm tĩnh lại. Cầm ngược lại tay đối phương, nhẹ nhàng rút vào vai hắn, mặt kiều diễm như hoa. Nhìn hai người ôm nhau thân thiết, Mỹ Ly không biết phải nói gì. Đây là mình tạo nghiệt gì vậy? Cứ phải chứng kiến đôi cậu nam nữ này ân ái như vậy chứ. Đến từ Mỹ Ly, điểm nộ khí cộng 333. Nàng ta dứt khoát trở lại trong thái A Kiếm, để mắt không nhìn thấy thì tâm không phiền. Nhận thấy điểm nộ khí của nàng ta, Tổ An biết lại chọc giận nàng ta rồi. Có điều cũng đành chịu thôi, không thể sau này không thân thiết với Đại Mạn Mạn được. Hoàng hậu tỷ tỷ quen rồi sẽ đỡ thôi. Nếu Mỹ Ly biết suy nghĩ của hắn lúc này sợ rằng đã tức chết. Lúc này Bùi Miên Mạng nói, A Tổ, chúng ta có cần đi xuống không? Kỳ thật nàng ta rất hưởng thụ sự ấm áp hiếm có hiện giờ. Không muốn phá hỏng cảm giác lúc này mà bước vào trong nguy hiểm không biết. Tổ An gật đầu. Phía dưới trừ Đường Ra ra, còn có thể có cơ duyên cực lớn. Hắn kể lại đại khái cuộc nói chuyện vừa rồi với Mị Ly, đồng thời thầm nghĩ xem ra đây cũng là một trong 12 nơi không thể nói, cất giấu một quyển bí điển. Nếu có thể lấy được, không biết hệ thống anh hùng bàn phím sẽ mở ra công năng mới gì. Bùi Miên Mạn cũng không có hứng thú quá lớn với cơ duyên gì đó. Nàng ta chỉ nghĩ đến cứ ở đây mãi quả thực cũng không phải là biện pháp. Cứ ra ngoài rồi lại thiên trường địa cửu với hắn thì tốt hơn. Hai người đạt thành nhất trí, xuất phát đi đến cầu thang dưới lòng đất. Lúc đi ngang qua đại đỉnh, phát hiện những ác linh trong đó đều đã biến mất, mà Ngạc Ngư và Thao Thiết chỉ còn lại hai bộ xương trắng. Tổ Hoàng chú ý thấy trong đó có hai đoạn rất đặc thù. Bên trên có từng vòng văn lộ phong cách cổ xưa còn lờ mờ lấp lánh điện quang. Hắn nhớ tới đây là hai cái sừng trên đầu Thao Thiết, có thể phát ra tia chớp thì khẳng định là vật phi phạm, thế là liền thu lại. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía hài cốt Thao Thiết to lớn dưới bậc thang, hai cái sừng đó cực to, chắc hẳn là càng quý giá hơn. Khi hắn đang muốn đi lấy, chân dẫm lên cầu thang, lập tức lại phát ra giai điệu quỷ dị, không khí xung quanh cũng lạnh hơn mấy phần, hỏa diễm ở hai bên bậc thang lại lấp lánh, biến thành lúc sáng lúc tối. Tổ An lập tức thu chân lại, đùa cái gì chứ, hắn không muốn lại kích phát một lần ác linh xông ra nữa, lần này hắn cũng không có tế phẩm. Tuy có chút không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể tự bỏ chủ ý với hai cái sừng đó. Hai người đều tự lấy một cây đuốc, dọc theo địa đạo đen thui đi xuống phía dưới. Bậc thang không phải thẳng tắp mà là uốn lượn xuống phía dưới, giống như vòng quanh một cây cột mà đi xuống. Trên vách tường dọc đường đều khắc rất nhiều thương nhân võ sĩ, đồng thời còn có các loại đồ án vân long văn, thào thiết văn, lôi văn, điểu thú văn, vân vân. Tổ An không phải chuyên gia về phương diện này, chỉ có thể mơ hồ căn cứ vào phim phóng sự kiếp trước đã xem để phán đoán. Hắn vốn muốn mời Mị Ly giúp đỡ, đáng tiếc Mị Ly giống như thật sự bị chọc tức rồi, thủy chung không đáp lại câu hỏi của hắn. Về phần Bùi Miên Mạn, biểu hiện vừa rồi dường như cũng có chút thông linh, đáng tiếc hiện giờ năng lực đó giống như bỗng nhiên biến mất, nhìn thấy những cái này cũng không nói ra được nguyên cớ. Cũng không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng đi hết cầu thang tới chỗ bằng phẳng. Một con đường lớn trang nghiêm, phong cách cổ xưa thẳng tắp ở phía trước. Đường lớn từ vô số đá phiến chỉnh tề cực to lát thành, muốn làm đến mức này không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Hai người cầm đuốc tiến thẳng về phía trước, cũng không biết đi được bao lâu, bỗng nhiên Bùi Miên Mạn kinh hô một tiếng, thân thể rút vào trong lòng Tổ An. A Tổ! Tổ An theo ánh mắt của nàng ta nhìn lại, phát hiện hai bên đường đều có một hố sâu. Quy mô của những hố này không lớn bằng cái hố ở bên ngoài lúc trước, nhưng chỗ giống nhau là bên trong đều chất đầy xương trắng. Tổ An vỗ vỗ tay Bùi Miên Mạn tỏ vẻ an ủi, đi tới cạnh hố quan sát cẩn thận. Hố này không tính là sâu, đại khái chỉ có mấy thước, căn bản không vây khốn được người ta. Có điều hắn lo lắng dưới đáy hố có cơ quan gì đó, hoặc là trong xương trắng ẩn nấp các loại quái xạ lúc trước. Hắn không mạo muội đi xuống, mà là trước tiên từ trên sàn nhặt đá nhỏ ném xuống dò đường. Sau khi phát hiện không có nguy hiểm như mình lo lắng, mới nhảy xuống kiểm tra một phen. A Tổ, người mau lên đây! Bùi Miên Mạn thực sự không muốn đi xuống, đồng thời lại lo lắng Tổ An gặp chuyện không may ở bên dưới. Sau khi Tổ An kiểm tra một lúc liền nhảy lên. Đây là những hố huyên tế, khác với cái hố ở bên ngoài lúc trước. Những xương trắng này dường như đều trắng kiện khôi ngô, hiển nhiên lúc sinh tiện được cung cấp dinh dưỡng tốt hơn những tên gia quả ở trong hố bên ngoài. Lúc trước ngươi từng nhắc tới, nơi này rất có thể là lăng mộ của Ân Thương Dương. Có lẽ quy cách tế phẩm ở đây khẳng định phải cao hơn những cái ở bên ngoài. Bùi Miên Mạn cũng phân tích. Không sai. Tổ An cũng có suy đoán tương tự. Có điều những xương trắng ở bên ngoài lại không có ngoại thương gì, những hài cốt bên trong hố này đều là đầu thân tách rời. Những thân thể của hài cốt ở trong đường hầm ở bên cạnh, đầu lại phân tán ở các phương hướng khác, thật sự không rõ là đầu của ai với ai. Đối với quý tộc hoặc là võ sĩ địch quốc bị bắt giữ, tốt nhất là dùng khảm đầu lễ để hiến tế. Bùi Miên Mạn bỗng nhiên nói. Tổ An kinh ngạc nhìn nàng ta. Sau khi Bùi Miên Mạn nói xong mấy câu đó, cũng hoang mang ôm miệng của mình, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Ta cũng không biết gì sao, vừa rồi là nói ra theo bản năng, có phải ta trúng tà rồi không? Hiện tại nàng ta cực kỳ lo lắng, vừa xác định quan hệ với Tổ An, tương lai tràn ngập hy vọng, nàng ta không muốn ở trên người mình xảy ra bất ngờ gì. Tổ An trầm giọng nói, tình trạng này của ngươi chắc không phải là trúng tà, mà hơn phân nữa là có chút uy nguyên với nơi này. Ngươi đừng sợ, chưa chắc đã là chuyện xấu. Hắn nghĩ đến phân tích lúc trước của Mị Ly, nó không chừng lần biết cảnh này thật sự cần hai người chung sức hợp tác mới được. Trải qua một phen an ủi của hắn, lúc này Bùi Miên Mạn mới hơi an tâm hơn một chút. Có điều vẫn có chút mất hồn mất vía, không còn loại cảm giác nhiệt tình giàu dạt như thường ngày. Hai người một đường đi tới, lại lục tục phát hiện mấy cái hố tương tự, hài cốt bên trong đều là đầu thân tách lìa, cộng lại cũng có ước chừng hơn 1.000 bộ hài cốt. Cho dù số lượng không nhiều bằng trong hố to ở bên ngoài, nhưng phải biết rằng nơi này đều là hài cốt của võ sĩ cao đẳng và quý tộc địa phương, chất lượng hơn xa bên ngoài. Cảm nhận được thân thể Bùi Miên Mạn đang run rẩy, Tổ An kéo nàng ta cấp tốc tiến về phía trước, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Có điều chưa đi được bao lâu, hắn cũng không thể không dừng bước, bởi vì một màn trước mắt này cho dù là lá gan của hắn có lớn tới mấy cũng cảm thấy da đầu ngứa ran. Bởi vì trước mắt lại xuất hiện một hố hiến tế, hố này so với lúc trước thì nhỏ hơn, nhưng thứ bên trong lại vô cùng đặc thù. Bởi vì bên trong có 17 đứa trẻ đang ngồi, không phải là hài cốt của trẻ con, mà là bộ dạng trẻ con hoàn chỉnh, trừ toàn thân đen thui ra, trên da còn có các loại hoa văn cổ quái. Nếu không phải không phát hiện được hô hấp của chúng, Tổ An thậm chí còn có thể cho rằng chúng vẫn còn sống. Sao lại có người tàn nhẫn như vậy, ngay cả trẻ con cũng không buông tha? Bùi Miên Mạn cắn chặt môi, trong giọng nói vừa sợ lại vừa phẫn nộ. Tổ An trầm giọng nói, ở thế giới trong mộng đó của ta, có một quốc gia tên là Thái Quốc. Thái Quốc cổ đại có một tướng quân tên là Khung Bình. Công phá một thành thị, thủ lĩnh của tòa thành lấy nữ nhi của hắn làm lễ vật hiến cho Khung Bình. Thế là Khung Bình kết hôn, cũng một mực ở lại thành thị này, cho tới khi thê tử của hắn mang thai. Nhưng vì sao quan hệ của Khung Bình và thủ lĩnh này cũng không ngừng trở nên xấu hơn. Cuối cùng thủ lĩnh muốn nữ nhi của hắn hạ độc trong cơm của Khung Bình, muốn dồn Khung Bình vào chỗ chết. Mà Khung Bình sau khi biết được kế hoạch này, đầu tiên là đâm chết thê tử của hắn để trả thù. Sau khi thê tử của hắn chết, Khung Bình lại xé bụng của thê tử, lấy ra đứa con trong bụng, mang nó cùng tới một miếu thờ. Đầu tiên là hắn đốt lửa, sau đó dùng túi vải cô viết kinh văn bọc lấy trên thân của đứa trẻ, đặt trên lửa mà nướng, cho tới khi thi thể của đứa trẻ nhỏ lại, hoàn toàn khô quắc. Trong toàn bộ quá trình, Khung Bình một mực tụng kinh văn. Khi toàn bộ nghi thức kết thúc, đứa trẻ đã biến thành một linh hồn có thể nói chuyện với hắn. Khung Bình đặt tên cho nó là Cổ Mạn Đồng, mang theo nó chinh chiến tứ phương, có thể nói là bách chiến bách thắng. Tổ An dừng một chút, nhìn cảnh tượng trong hố cúng tế trước mắt nói, mà những đứa trẻ này nhìn rất giống Cổ Mạn Đồng trong truyền thuyết, không ngờ người nhà ông cũng biết loại biện pháp ác độc này. Hắn vừa dứt lời, thi thể trẻ con vốn đang hai mắt nhắm nghiền đột nhiên mở mắt, ai nấy trong mắt ánh ra hồng quang, chậm rãi từ dưới đáy hố bò về phía hai người. Tổ An thấy mà da đầu ngứa ran, phải biết rằng trước kia xem phim ma, quỷ quái hình dạng trẻ con luôn là khiếp người nhất. Hiện giờ một phát có nhiều như vậy đồng loạt lao về phía hắn, nếu nhát gan một chút, sợ rằng đã ngất xỉu ngay tại chỗ rồi. Thanh âm của Bùi Miên Mạn cũng run run. À Tổ, thế giới trong mộng đó của ngươi, cô nhắc tới làm thế nào để đối phó chúng không? Tổ An cũng khóc không ra nước mắt. Không. Hắn chỉ vừa hay biết truyền thuyết này mà thôi, chứ không nghe thấy cái khác. Mắt thấy những cổ mạng đồng đó càng lúc càng gần, Bùi Miên Mạn không nhìn được nữa, trực tiếp phát ra hắc viêm đốt tới. Theo nàng ta, thứ này nhất định là vật âm tà, như vậy hỏa diễm có thể mang tới hiệu quả khắc chế đối với chúng. Nhưng một màn tiếp theo lại khiến cho con ngươi nàng ta thiếu chút nữa thì lồi ra. Chỉ thấy những cổ mạng đồng đó bị hắc viêm vờn quanh, không chỉ không lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngược lại còn cười khanh khách. Trên đường còn dùng tay vuốt ve những hỏa diễm này, giống như nhìn thấy lão bằng hữu vậy. Bùi Miên Mạn lập tức trở nên hoài nghi nhân sinh. Phải biết rằng hắc viêm của nàng ta lợi hại hơn hỏa diễm bình thường rất nhiều. Đừng nói là thân thể của con người, cho dù là sắt thép và nham thạch cũng có thể bị đốt cho tan chảy. Nhưng không ngờ lại không có một chút hiệu quả nào đối với những đứa trẻ con này. Tổ An trầm giọng nói, những cổ mạng đồng này vốn chính là dùng bí pháp chế ra trong liệt quả, không sợ hỏa diễm cũng là rất bình thường. Lúc này đã có cổ mạng đồng đi tới bên cạnh hai người, Tổ An vùng thay kiếm chém tới. Kết quả thân thể của cổ mạng đồng cứng rắn như sắt đá. Tha kiếm sắc bén chém tới trên người chúng, cũng không ngờ một chút vết xước cũng không lưu lại. Hai người vừa phòng ngự vừa tránh về phía sau. Qua một lúc Tổ An mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy những cổ mạng đồng này cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng may lực công kích không ra gì, cẩn thận một chút thì chắc cũng không sao. Lúc mới đầu hai người lửa đốt kiếm chém, rất khó tạo thành thương tổn gì cho chúng. Có điều dẫu sao chúng là thân thể trẻ con, thậm chí là còn không biết đi. Chỉ có thể bò trên mặt đất, tốc độ cũng không tính là nhanh, đồng thời thủ đoạn công kích cũng có hạn. Ai ngờ Tổ An vừa dứt lời, bỗng nhiên trong hố sâu gần đó truyền đến tiếng xương cốt ma sát răng rắc. Tim hai người lập tức thắt lại, bởi vì thanh âm này có chút quen tai. Lúc trước khi võ sĩ Khâu Lâu ở cửa lớn đi đường cũng có thanh âm như vậy. Hai người theo tiếng nhìn lại, Chỉ thấy không ít hài cốt trong hố hiến tế vừa đi qua nhau nhau bò lên, cũng không biết từ đâu cầm được giáo mát, vết gỉ loang lổ vùng tới hai người. Cái tình huống gì chứ? Phạm vi công kích của giáo mát thật sự quá lớn, mười mấy khâu lâu dường như lại tâm ý tương thông, không ngờ động tác điều nhịp giống như quân trận, còn biết phối hợp với nhau, hai người né tránh trở nên chật vật không thôi. Đám gia quả này đầu cũng không có, chúng rút cuộc là làm thế nào mà nhìn thấy chúng ta chứ? Tổ An buồn bực không thôi, phải biết rằng lúc trước, những võ sĩ khô lâu gặp phải, tuy mắt đã không còn, nhưng đầu thì vẫn còn, hai luồng màu đỏ ở trong hốc mắt, cũng có thể lý giải là mắt của chúng, nhìn được thì cũng có thể giải thích. Nhưng những võ sĩ khô lâu này từ cổ trở lên đều biến mất, không ngờ lại không hề ảnh hưởng tới hành động của chúng. Mau nhìn sau lưng chúng! Bùi Miên Mạng mắt sắc rất nhanh liền nhìn ra môn đạo. Tổ An chăm chú nhìn lại, phát hiện ra sau lưng chúng đều có một cổ mạng đồng đang nằm. Hiển nhiên lúc này thân thể của chúng đã bị cổ mạng đồng khống chế, tất nhiên cũng không cần hai mắt của mình. Tuy là công kích của bản thân cổ mạng đồng bình thường, nhưng bọn chúng bám vào trên người những khô lâu này, lực công kích lập tức đề cao không biết bao nhiêu lần. Tuy thực lực của một khô lâu thì không bằng Tổ An và Bùi Miên Mạng, nhưng mười mấy khô lâu tập hợp cùng một chỗ, hợp thành thứ tương tự như quân trận, uy lực công kích gia tăng mấy lần. Khi một tiếng nổ vang lên, Tổ An dùng thái ả kiếm lấy cứng chọi cứng với giáo mát của những khô lâu này, chỉ cảm thấy hổ khẩu rung lên, thiếu chút nữa khiến hắn không giữ được trường kiếm trong tay. Thế là hắn lập tức thay đổi sách lược, dùng thân pháp quỷ dị của quỳ hoa ảo ảnh chạy trong đoàn khô lâu, thỉnh thoảng lại dùng thái ả kiếm đánh lén một cú. Thân thể của những khô lâu này không cứng rắn như cổ mạng đồng, cũng không bằng võ sĩ khô lâu đụng phải ở bên ngoài lúc trước. Dần dần trên xương cốt của chúng bắt đầu xuất hiện các loại kiếm thương. Tổ An còn tranh thủ nhìn Bụi Miên Mạng, thấy quanh người nàng ta hắc viêm lượn lờ, đốt cho những khô lâu đó cả người run rẩy. Hiển nhiên xương cốt của chúng không chịu được công kích của hắc viêm. Nếu không phải có cổ mạng đồng che chở, sợ rằng sớm đã bị đốt thành tro rồi. Thấy nàng ta không sao, Tổ An cũng triệt để yên lòng, tập trung tinh thần bắt đầu công kích những khô lâu đó. Mỗi lần hắn đều lựa chọn xuống tay với xương đùi của đối phương. Mỗi lần chém trúng cùng một chỗ, xương đùi của những khô lâu đó cuối cùng không chống đỡ được mà gãy lìa. Các khô lâu cũng mất đi thăng bằng ngã xuống đất. Tổ An thừa cơ chém vỡ nát chúng, khiến cổ mạng đồng không thể khống chế được nữa. Có điều đau đầu nhất là xử lý những cổ mạng đồng này thế nào. Nếu không chúng lại chạy đi khống chế những võ sĩ khô lâu khác, mình không bị giết chết thì cũng mệt chết. Linh cơ Tổ An khả động, từ trong Lưu Ly Bảo Châu lấy ra một số dây thừng chói chặt cổ mạng đồng lại. Bởi vì không gian của Lưu Ly Bảo Châu siêu lớn, lúc trước hắn ở Minh Nguyệt Thành đã mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt bỏ vào. Đương nhiên vôi, dây thừng, ám khí dùng để đánh lén cũng mua không ít. Nếu có câu hồn tác của Tú Y sứ giả thì tốt rồi, hơn phân nữa là có thể trói chặt những cổ mạng đồng này. Những dây thừng trong tay hắn tuy chất lượng quá cứng nhưng cũng không phải pháp khí, chưa chắc đã trói được những cổ mạng đồng này bao lâu. Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể trói được lúc nào hay lúc ấy. Cứ như vậy hắn liên tục đánh tới mấy võ sĩ khô lâu, ước chừng trói được 7 cổ mạng đồng. Hắn không khỏi có chút trở nên đắc ý, vội vàng nhắc nhở Bùi Miên Mạng. Đại Mạng Mạng, người đánh rơi những cổ mạng đồng đó, để ta tới bắt chúng. Ai ngờ hô liền mấy tiếng cũng không thấy có đáp lại, hắn giật thót, vội vàng xoay người nhìn lại, phát hiện Bùi Miên Mạng cũng không sao. Những võ sĩ khô lâu chung quanh nàng ta đều đã ngã xuống đất vô thanh vô tức, hiển nhiên là đã bị giải quyết. Tổ An tò mò đi tới. Đại Mạng Mạng, ngươi làm sao làm được? Cổ mạng đồng ở phía sau chúng đâu? Khi hắn vừa tới, bỗng nhiên một cổ hắc viêm hừng hực ở đối diện ập tới. Tổ An nào ngờ nàng ta lại ra tay với mình, tuy né tránh vội vàng nhưng vẫn không hoàn toàn né được. Trên phần áo cũng lây dính một đóa hắc viêm. Hắn đã kiến thức qua lợi hại của hắc viêm này, một khi lan ra thì ngay cả cặn xương cũng sẽ bị đốt sạch. Vội vàng xé quần áo không ngừng vỗ lên người, hắn biết rõ hắc viêm này đã dính vào, muốn hất ra là rất khó khăn. Có điều khiến hắn bất ngờ là hắc viêm cháy được một thoáng liền tự động tắt, không lan ra nữa. Lúc này hắn mới có phản ứng, lúc trước đối phương cho hắn một điếu trụy, có thể phòng ngừa bị hắc viêm thương tổn, thiếu chút nữa thì quên mất cái này. Tổ An thở hắt ra một hơi, thầm lấy làm may mắn vì lúc trước chưa trả lại điếu trụy cho đối phương. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Miên Mạng. Mạng Mạng, người rốt cuộc làm sao vậy? Đáng tiếc, hai mắt Bùi Miên Mạng âm trầm không trả lời, chỉ không ngừng công kích về phía hắn. Đại Mạng Mạng! Tổ An không ngừng gọi, mấy lần đều bị đối phương bức cho cực kỳ nguy hiểm. Phải biết rằng Bùi Miên Mạng không phải chỉ biết có hắc viêm. Lúc này bên tai truyền đến thanh âm của Mị Ly. Nàng ta đã bị cổ mạng đồng khống chế rồi, nếu ngươi còn thủ hạ lưu tình, sợ rằng sẽ bị nàng ta giết đó. Hoàng hậu tỷ tỷ. Tổ An vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Không biết vì sao, mỗi lần nghe thấy thanh âm của nàng ta luôn cảm thấy rất an ổn. Đồng thời vội vàng nhìn về phía sau Bùi Miên Mạn, lúc này mới nhìn rõ trên cổ nàng ta có một cổ mạng đồng đang nằm. Thấy mình nhìn nó, còn nhích miệng cười cười. Tổ An chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Trong chớp mắt này hắn cuối cùng cũng hiểu những cổ mạng đồng phía sau hài cốt đã ngã xuống đi đâu rồi. Thứ này còn có thể khống chế con người sao? Tổ An lập tức kinh hãi. Mị Ly đáp. Đương nhiên, lúc trước không phải ngươi đã nói tướng quân của Thái Quốc đó lợi dụng cổ mạng đồng để hành quân đánh giặc, đánh đầu thắng đó sao? Chắc chính là nó có thể khống chế lòng người. Vậy vì sao ta không bị khống chế? Tô An nghĩ tới mình vừa rồi còn tiếp xúc mấy lần với những cổ mạng đồng đó, không khỏi nghĩ mà sợ không thôi. Mị Ly hừ một tiếng. Linh hồn của ngươi gắn liền với ta, sao có thể bị cổ mạng đồng khống chế? Tô An vội vàng hỏi. Vậy làm thế nào mới có thể giải cứu người bị khống chế? Mị Ly lạnh lùng nói. Không có cách nào cả, chỉ có thể giết chết nàng ta thôi. Tổ An, hắn cuối cùng không nhịn được nghĩ. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi không thể bởi vì ghen tị ngực người ta to mà cứ liên tục nhầm vào nàng ta được chứ. Trên đường đi nàng ta dường như không hòa nhã gì với Bùi Miên Mạn. Giật dây hắn mấy lần, lần này không ngờ còn muốn giết nàng ta. Mỹ Ly cười lạnh liên tục. Nực cười, bắn cung mà lại đi ghen tị với nàng ta sao? Chẳng lẽ không phải? Tổ An trợn mắt lên. Đương nhiên không phải, tuy... Ngữ khí của Mỹ Ly lập tức không còn được kiên cường nữa. Tuy ngực của nàng ta lớn hơn bản cung một chút, nhưng bản cung há có thể vì vậy mà đố kỵ người ta. Đối với cái này Tổ An cười ha ha. Mỹ Ly hừ một tiếng, hiển nhiên lúc này cũng là làm theo cảm xúc. Vừa rồi bản thân ngươi cũng không phải là chưa thử, cũng chỉ có đánh nát khô lâu của phụ thân những cổ mạng đồng này mới có thể khiến chúng rời khỏi. Hiện giờ cô em ngực to này bị phụ thân cũng chỉ có thể xử lý tương tự. Tổ An cũng không trả lời, mà là cầm kiếm không ngừng, ý đồ vòng ra phía sau Bùi Miên Mạn, đâm tới cổ mạng đồng trên cổ nàng ta. Chỉ tiếc thân pháp của Bùi Miên Mạn cũng rất nhanh nhẹn, căn bản không cho hắn cơ hội vòng ra sau lưng. Cho dù thỉnh thoảng không tránh được, thân thể đau thương bất nhập, quỷ hỏa bất xâm đó của cổ mạng đồng cũng đỡ được mấy chém của Thái A Kiếm mà không sao. Ngược lại là Tổ An ném chuột sợ vỡ đồ, lo lắng khiến Bùi Miên Mạn bị thương, mấy lần thiếu chút nữa bị đối phương đánh trúng. Thanh âm bất mãn của Mị Ly lại truyền đến. Tuy hắc diêm của bán ngược lớn này không gây ra thương tích đối với ngươi, nhưng dẫu sao nàng ta cũng là tu di lục phẩm. Võ kỹ kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên đều cao hơn loại thay đổi giữa chừng như ngươi. Giống ngươi dựa vào một đống kỹ năng loạn thất bát tao cũng miễn cưỡng có thể ứng phó được, nhưng hiện tại ngươi lại không nỡ làm nàng ta bị thương, đối phương lại có thể tấn công một cách không hề cố kỵ. Cứ dần dà như vậy, không bao lâu nữa ngươi tất nhiên sẽ phải nuốt hận đương trường. Ta đương nhiên biết những cái này, nhưng sao ta có thể làm tổn thương nàng ta được? Tổ An cũng nổi giận. Nếu người không có ý kiến, có tính xây dựng gì thì đừng lải nhải nữa. Mị Ly. Qua một lúc Tổ An phát hiện, không có điểm nộ khí vào tài khoản, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Người không tức giận hả? Vì sao ta phải tức giận? Thanh âm của Mị Ly lúc này lại rất bình tĩnh. Vừa rồi không phải người đòi kêu đánh kêu giết Đại Mạn Mạn sao? Tổ An hỏi. Mị Ly lạnh giọng nói. Ta chỉ là muốn thăm dò xem ngươi có tiềm chất trở thành Dương Bá chi chủ hay không thôi. Rất đáng tiếc, ngươi không phải. Ngươi không làm được đoạn tình tuyệt dục, cũng không làm được hy sinh người khác để thành toàn cho bản thân. Tổ An, cho dù quyền thế địa vị của cao tới mấy thì sao, phải đoạn tình tuyệt dục hy sinh người mình yêu cũng có lý nghĩa gì? Mị Ly bùi ngùi thở dài, giống như nhớ lại cố sự gì. Ta không biết là nên nói người ngây thơ hay là nói người cơ trí, rất nhiều tồn tại tu di địa vị cao hơn xa ngươi lại không nhìn rõ điểm này. Tổ An lẩm bẩm một tiếng, cơ trí đồng dạng cũng là lời nói mắng chửi người. Hắn hỏi tiếp. Vì sao biết ta không có Dương Bá chi khí, ngươi lại không có bộ dạng thất vọng? Biểu cảm của Mị Ly tự cười mà như không phải cười. Ta đâu có cần dựa vào ngươi để tranh bá thiên hạ, vì sao phải thất vọng? Ngược lại ở trạng thái hiện tại này của chúng ta càng hy vọng ngươi có thể thủy chung bảo trì một tấm lòng thiện lương chất phát. Hiện tại ngươi đang mạng như chỉ mành treo chuông, giống không nỡ xuống tay với đại hung muội này, nghĩ chắc tương lai cũng sẽ không phụ ta. Tổ An buồn bực nói. Đây là ngươi bị chứng vọng tưởng rồi, ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng từng thăm dò ta. Thử nhiều lần cũng không có gì xấu, nói chung ta cả ngày cũng nhàn rỗi mà. Khoe môi Mị Ly nhích lên, hiển nhiên là tâm tình đang rất tốt. Ta cảm thấy ngươi cũng chẳng cao minh gì, thăm dò như vậy chưa chắc đã thăm dò được thật lòng của ta đâu, dạng nhất ta là cố ý diễn cho ngươi xem thì sao? Tổ An nhịn không được dè biểu nói. Ngươi đã bị lừa một lần, không ngờ nhiều năm như vậy trôi qua, vẫn dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Mị Ly ngẩn ra, trước giờ nàng ta chưa nghĩ tới vấn đề này, bị hắn nói như vậy, mình dường như đích xác có chút ngu xuẩn. Lúc này thanh âm của Tổ An cuối cùng lại trở nên lo lắng. Người thử thì thử, hiện tại đã có thể nói cho ta biết làm thế nào để giải cứu Đại Mạn Mạn chưa? Lúc này thế công của Bùi Miên Mạn càng lúc càng sắc bén, lại thêm cổ mạng đồng khác khống chế võ sĩ khô lâu về công. Cho dù Tổ An có thân pháp quỳ hoa ảo ảnh, trên người cũng đã bị thương mấy chỗ. Mị Ly lắc đầu. Vừa rồi tuy ta đang thăm dò, nhưng không hề nói dối. Trừ kích sát nàng ta ra, ta thật sự không biết còn có phương pháp gì khác. Tổ An lập tức cảm thấy giống như bị dội một chậu nước lạnh. Hắn sờ sờ điếu trì treo trên cổ, nghĩ tới cảnh nói cười thản nhiên của Bùi Miên Mạn trên đường đi, cắn chặt khớp hàm. Nhất định là có biện pháp, ta nhất định phải cứu nàng ta. Đúng lúc này xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng ca du dương, nghe tiếng giống như chim hoàng anh xuất cốc, trong trẻo động lòng người, hiển nhiên là xuất phát từ miệng một thiếu nữ tuổi xuân. Chỉ có điều ở trong hoàn cảnh quỷ dị âm trầm này, thật sự không thể tưởng tượng được lại có một thiếu nữ bình thường tồn tại. Hơn nữa tiếng ca này dường như xen lẫn một số cảm giác khác thường. Tổ An nghe rất giống tiếng ca của hải yêu trong trò chơi nào đó kiếp trước, vừa mỹ lệ lại nguy hiểm. Các võ sĩ hay là Bùi Miên Mạn đang công kích Tổ An đều nhao nhao ngừng động tác. Cổ Mạn Đồng sau lưng bọn họ nghiêng đầu lắng nghe tiếng ca dễ nghe đó. Biểu cảm vô hung ác tàn bạo cũng dần dần trở nên bình thản, cuối cùng khóe miệng nhếch lên, biến thành nụ cười ngây thơ của trẻ con bình thường. Một đám cổ Mạn Đồng cười hì hì, từ trên người ký chủ nhảy xuống, sau đó tay chân cùng sử dụng bò về hướng tiếng ca truyền đến. Các võ sĩ khô lâu không đầu lập tức mất đi khí lực, trực tiếp phân tán ngã xuống đất, lại hóa thành xương trắng tự khí trầm trầm. Thân thể Bùi Miên Mạn cũng trở nên mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Tổ An vội vàng đi tới đỡ lấy nàng ta. Mạn Mạn, ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Miên Mạn chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn thấy Tổ An có chút kích động nói. A Tổ, ngươi không sao chứ? Ta có thể làm sao được? Tổ An mỉm cười, vươn tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt nàng ta. Xin lỗi, vừa rồi cơ thể của ta không thể khống chế, chỉ có thể trợn mắt nhìn công kích không ngừng hướng tới ngươi. Bùi Miên Mạn không ngừng xin lỗi, biểu cảm lộ ra vẻ áy náy. Cái này không trách ngươi được, là cổ Mạn Đồng khống chế ngươi. Tổ An vừa nói vừa nhìn về phía những cổ Mạn Đồng đã rời đi, sự nghi hoặc trong lòng càng lúc càng đậm. Vì sao chúng lại bỗng nhiên bỏ đi? Bùi Miên Mạn cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Chắc là do tiếng ca vừa rồi. Vẻ mặt Tổ An có chút ngưng trọng, có thể khống chế những cổ Mạn Đồng đó, chẳng lẽ là có boss sắp ra sao? Lúc này tiếng cười khanh khách của những cổ Mạn Đồng đó lại trở nên rõ ràng, hiển nhiên đang tới gần bên này. Hai người không kìm được mà lui về sau một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía trước. Chỉ thấy những cổ Mạn Đồng đó vây quanh một thân ảnh nhỏ nhắn, không phải ôm chân thân ảnh đó thì chính là đi quanh nàng ta. Hai người cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng của thân ảnh đó. Một thiếu nữ mỹ lệ hơn 10 tuổi, trên người mặc váy bệnh từ cỏ, chỉ che một bộ phận mấu chốt, lộ ra mảng lớn da thịt. Cô nương này ăn mặc lớn mật thật. Sắc mặt Bùi Miên Mạn ửng đỏ, dù nàng ta xưa nay luôn lớn mật, nhưng nhìn thấy quần áo hở hang như vậy vẫn tặc lưỡi không thôi. Ngay cả nữ tử thanh lâu cũng rất ít có người dám ăn mặc thiếu vải như vậy. Có điều kỳ quái nhất là trên người đối phương lại không có một chút khí dâm tà nào, cũng không biết nàng ta rốt cuộc là làm thế nào. Tổ An nhíu mày, đây là cách ăn mặc trong bộ lạc nguyên thủy thời kỳ thượng cổ. Lúc ấy nghề dệt vẫn chưa phát triển giống như đời sau, quần áo thường thường chỉ cần có thể che người là được. Bộ lạc nguyên thủy, vậy nàng ta chẳng phải là... Bùi Miên Mạn cả kinh. Không sai, ta đã chết rất nhiều năm rồi. Thiếu nữ đó mỉm cười, lời nói ra lại khiến người ta sợ gai ốc. Tổ An âm thầm nói với Mị Ly, Hoàng hậu tỷ tỷ, người nói không chừng phải gọi tiểu cô nương này là nãi nãi đó. Ta nhổ vào. Mị Ly xì một tiếng, đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 111. Nếu không có bất ngờ gì thì nàng ta là người thời kỳ nhà Ân, tuổi không biết lớn hơn ngươi bao nhiêu lần, ngươi gọi nàng ta là nãi nãi ngược lại còn chiếm tiện nghi đó. Tổ An thì liên tiếp chắp tay với thiếu nữ đó, đa tạ cô nương vừa rồi đã cứu giúp. À, không ngờ ngươi lại không sợ ta. Thiếu nữ đó có chút kinh ngạc, thân thể nàng ta vốn là lờ mờ trong suốt, khi nói chuyện lại lúc sáng lúc tối. Rất giống với những ác linh trên cầu thang đại cao lúc trước. Có điều vẻ mặt của nàng ta bình thản hơn rất nhiều, không có vẻ tàn bạo và oán niệm như trên mặt những ác linh đó. Tổ An mỉm cười, bộ dạng của ngươi đáng yêu như vậy, vì sao ta phải sợ ngươi? Thiếu nữ trước mắt tuy trình độ xinh đẹp không bằng Bùi Miên Mạn và Mị Ly, nhưng cũng được coi là tiểu mỹ nữ, lại thêm ngoại hình thanh xuân đầy sức sống, lại thêm trang phục rất có lực trùng kích thị giác trên người, theo bản năng sẽ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Nghe thấy lời nói này của hắn, Bùi Miên Mạn hé miệng cười khẽ một tiếng, Mỹ Ly lại trợn mắt lên, tên này thấy nữ nhân là tự động, lời ngon tiếng ngọt. Công tử quá khen. Trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia ngượng ngùng. Tổ An thừa cơ hỏi. Ta tên là Tổ An, đây là bằng hữu của ta Bùi Miên Mạn, xin hỏi phương danh của cô nương. Ta tên là Khương... Khương... Thiếu nữ đang nói thì lông mày lại nhíu lại, giống như đang khổ sở suy nghĩ. Người tên là Khương Khương. Tổ An thầm nghĩ cái tên này đúng là rất khác biệt. Không phải. Thiếu nữ lắc đầu, sắc mặt đỏ lên. Thời gian trôi qua quá lâu, ta đã quên mất tên của ta rồi. Ta chỉ nhớ ta là họ Khương. Nói đến về sau nàng ta không kìm lòng được mà rơi lệ. Tổ An... Người không ngờ lại quên mất tên của mình. Thế này phải trôi qua thời gian bao lâu? Mỹ Ly thở dài một hơi. Ai, cũng là người đáng thương. Nhìn thấy thiếu nữ này, nàng ta bỗng nhiên có chút cảm động lây. Bị phong ấn trong mộ huyệt hơn vạn năm, nếu không phải có một tấm lòng bất khuất, khắc ghi cừu hận và phản bội năm đó, nó không chừng nàng ta cũng quên mất tên của mình rồi. Tiểu cô nương này khi chết rõ ràng vẫn còn rất nhỏ, nhân sinh từng trải qua cũng không đặc sắc như mình. Sau khi chết lại vượt qua năm tháng còn dài hơn mình, mới quên đi rất nhiều chuyện lúc sinh tiền. Lúc này Tổ An lên tiếng an ủi. Vậy cứ gọi ngươi là Khương Khương đi, vẫn rất thuận miệng. Khương Khương. Thiếu nữ đầu tiên là ngẩn ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tỏa nắng. Được. À, đúng rồi, những cổ mạng đồng này là người nuôi hả? Dường như có quan hệ rất tốt với ngươi. Tổ An nhìn những cổ mạng đồng không ngừng cọ đi cọ lại bên chân nàng ta, không nhịn được nuốt nước miếng. Nhìn tư thế này, may mà tiểu cô nương này vẫn dễ nói chuyện, bằng không nếu thực sự đánh nhau thì chỉ sợ đã sớm cụ đi chân lạnh toát rồi. Bọn họ không phải là ta nuôi, chỉ có điều nhiều năm như vậy một mực ở đây, ta và bọn họ đã thành bằng hữu, ta coi bọn họ giống như đệ đệ vậy. Thiếu nữ ngồi xổm xuống xoa đầu mấy cổ mạng đồng, trên mặt hiện lên một tia cương chiều. Tổ quan tiếp tục hỏi. Khương Khương, đây là đâu? Nơi này là đô thành ân của nhà Thương. Khi nhắc tới ân thương, trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia sợ hãi hỏi dò. Các ngươi cũng là người Thương? Tổ An lắc đầu. Không phải, chúng ta chỉ là người qua đường và nhầm vào nơi này. Hắn chú ý thấy biểu cảm của đối phương khi nhắc tới ân thương thì không được tốt lắm, liền bổ sung nói. Hơn nữa, ân thương sớm đã diệt vong rồi. Diệt vong? Thiếu nữ có chút giật mình, trong giọng nói có thêm vài phần vui sướng. Tổ An ừ một tiếng, mới nói lại đại khái lịch sử về sau. Bùi Miên Mạn bên cạnh giật mình nhìn hắn, vì sao những lịch sử này mình trước giờ chưa từng nghe qua, chẳng lẽ cũng là thế giới trong mộng đó của hắn sao? Thiếu nữ nghe mà liên tục kinh hô, cuối cùng cảm thán nói. Thì ra đã qua một vạn năm rồi. Sau khi cảm khái một trận, nàng ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Vậy Đông Di thì sao? Tổ An đáp. Đông Di cũng diệt vong rồi, chỉ là muộn hơn ân thương. Diệt vong rồi? Thiếu nữ thất thần, có điều cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Kỳ thật ta đã sớm biết là sẽ có kết cục như vậy, nào có quốc gia bất diệt. Khương Khương, ngươi là người Đông Di? Tổ An hỏi, thiếu nữ gật đầu. Ta là tiểu nữ nhi của thủ lĩnh Đông Di. Thì ra là Đông Di công chúa. Kỳ thật ngươi cũng không cần thương tâm. Tuy Đông Di quốc đã diệt, nhưng huyết mạch Đông Di vẫn được lưu truyền, dung hợp với các tộc Trung Nguyên, cùng hình thành qua hạ tộc. Ví dụ như nói tổ tiên Tần Quốc diệt Chu về sau, tương truyền cũng là hậu duệ của người Đông Di. Sau khi nói xong hắn lặng lẽ giễu cợt Mị Ly. Hoàng hậu tỷ tỷ, như vậy tính ra vị tiểu cô nương này nói không chừng đúng là tổ nãy nãy của người đó. Mị Ly sắc mặt nàng ta đỏ lên, hiển nhiên cũng rất khó chấp nhận chuyện gọi một tiểu cô nương như vậy là tổ nãy nãy. Đó cũng là người Tần có quan hệ với Đông Di, tuy bản cung là hoàng hậu Tần quốc nhưng chính là công chúa Sở quốc, liên quan gì tới ta? Tổ Hoàng không đáp, nói chỉ ở đó mà cười khà khà. Nhìn bộ dạng đê tiện của tên này, trong lòng Mị Ly đúng là bốc lửa, thực sự muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 5 năm, cộng 5 năm, cộng 5 năm. Lúc này thiếu nữ đó quả nhiên nín khóc mỉm cười, tâm tình cao hứng hơn rất nhiều. Cảm ơn đại ca. Đại ca? Sắc mặt Tổ An trở nên cổ quái, bị một người tuổi đủ để làm tổ nãy nãy nãy nãy nãy nãy của mình gọi là đại ca. Xem ra tuổi tâm lý của nàng ta chắc vẫn dừng lại ở thời thiếu nữ đó. Vừa nghĩ như vậy, một tảng đá to trong lòng Tổ An cũng được bỏ xuống, thực sự sợ nàng ta là đại boss ẩn tàng gì đó. Đúng rồi Khương Khương, sao ngươi lại ở đây? Ngươi có biết làm thế nào để ra khỏi nơi này không? Ta là bị bắt tới đây làm tù binh trong chiến tranh tới ân thương và Đông Di năm đó. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia bi thương, hiển nhiên đó là một đoạn hồi ức thống khổ. Về phần cửa ra, ta chỉ là có suy đoán lờ mờ, cũng không thể xác định. À, nói nghe thử chút đi. Tổ An kinh hỉ nói. Trên mặt Bùi Miên Mạn ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ vui sướng, hiển nhiên là không muốn ở đây thêm nữa. Thiếu nữ chỉ vào hắc ám ở xa xa. Khu Dương Lăng ở phía dưới có một nơi thí luyện, ngài nói nếu có thể thông qua thí luyện, không chỉ có thể rời khỏi nơi này, còn có thể đạt được lợi ích không tưởng, đáng tiếc bên đó có cấm chế đặc thù, ta không thể đi vào. Bùi Miên Mạn thận trọng hỏi, Khương Khương, ngươi đã không thể đi vào, vậy tại sao lại biết được những cái này? Thiếu nữ đáp, rất nhiều năm về trước, ta trốn ở bên cạnh nghe thấy người xây dựng tòa cung điện này nói, bọn họ không nhìn thấy sự tồn tại của ta, cho nên không phòng bị. Tổ An im lặng, chắc hẳn lúc đó nàng ta đã hóa thành vong linh mới có thể bàng quan nhiều chuyện như vậy. Lúc này thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hai người. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, ta có thể nhờ các ngươi một chuyện không? Tổ An nghĩ đến thủ đoạn của nhà Ân đối với tù binh, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh ngộ bi thảm của nàng ta năm đó, không khỏi tâm sinh thương xót. Khương Khương, người nói, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành. Cảm ơn đại ca ca. Thiếu nữ cười ngọt ngào chỉ vào nơi hắc ám ở xa xa. Trong khu Dương Lăng đó chắc có một kiện ngọc tông. Đó là thánh vật của Đông Di chúng ta. Tương truyền có thể dùng để câu thông với thần linh. Chiến tranh năm đó, Đông Di chúng ta chiến bại. Rất nhiều tộc nhân đều bị bắt giữ đến nơi này làm tế phẩm. Bởi vì sự tồn tại của đại trận của Ân Thương, cho nên dù sao khi chết, chúng ta cũng không thể an nghỉ. Không biết lúc trước ngươi có đụng phải không? Ngài nói bọn họ bị nhốt ở trên một cầu thang đại cao, cho nên ta cần dùng ngọc tông đó để siêu độ cho tộc nhân của ta, để mọi người được triệt để an nghỉ. Thì ra đó là tộc nhân của ngươi. Sắc mặt Tổ An trở nên cổ quái, thầm nghĩ lúc trước thiếu chút nữa thì bị chúng cắn nuốt huyết nhục cả người. Nghe hắn kể lại, thiếu nữ nước mắt lã chả. Đại ca ca, xin lỗi, chúng cũng là thân bất do kỷ. Hiểu được, hiểu được. Tổ An an ủi, chúng ta cũng không phải không sao sao, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm thấy ngọc tông. Cảm ơn đại ca ca. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ vui sướng. Còn có một việc cần nhờ các ngươi một chút, đến lúc đó ngươi có thể giúp ta tìm một số cái đầu đã thất lạc không? Tổ An, lời này nghe sao ghê ghê chứ? Có phải dọa các ngươi sợ không? Thiếu nữ có chút ngượng ngùng khổ sở nói. Năm đó ta thành tù binh bị người thương bắt về. Trong tập tục hiến tế của bọn họ, người sống là tế phẩm tốt nhất, mà ta lại có thân phận tôn quý ở địch quốc, lại là tế phẩm tốt nhất trong người sống. Cho nên bọn họ chặt bỏ đầu của ta đặt ở trong mộ thương dương để hiến tế. Khương Khương, nghe thấy cảnh ngộ bi thảm của nàng ta, Bùi Miên Mạn cũng không nhịn được mà rơi lệ, theo bản năng muốn ôm nàng ta an ủi. Đáng tiếc đối phương là thể linh hồn, vươn tay ra chỉ có thể xuyên qua thân thể nàng ta. Tổ An cũng vô cùng thương xót. Người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm thấy cái đầu đã thất lạc, chỉ có điều có vấn đề ta không biết cái đầu nào là của ngươi. Phải biết rằng sau khi tiến vào bí cảnh này, sườn trắng đúng là khắp nơi đều có thể thấy được. Lúc trước trong những hố to bên ngoài, điểm sơ qua cũng có tới cả vạn bộ hài cốt. Trong đây số lượng hài cốt đụng phải trên đường cũng tới hơn 1.000. Có thể đoán trước được sườn trắng trong vương lăng phía trước cũng không ít. Muốn ở trong nhiều sườn trắng như vậy tìm thấy đầu của Khương Khương đúng là một công trình gian khổ. Mấu chốt là đầu của nàng ta không đảm bảo được vẫn là bộ dạng hiện tại. Cách nhiều năm như vậy đã sớm hóa thành sườn trắng giống như người khác, căn bản là không thể tìm được. Thiếu nữ nói, ta ở trong cung điện này nghe một số người đàm luận, hình như bởi vì thân phận của ta đặc thù, bọn họ cuối cùng để đầu của ta chưng nấu trong cái chõ. Tù binh có hình phạt như vậy chắc không nhiều lắm, đến lúc đó nếu các ngươi ở trong chõ tìm thấy cái đầu nào, tội tác tương xứng với ta thì chắc là nó. Mọi người, nha đầu này đúng là thảm thật, bị tù binh địch quốc chém đầu thì không nói, sau khi chết đầu còn bị mang đi nấu. Tự hồ là cảm nhận được cảm xúc của bọn họ, thiếu nữ mỉm cười. Không sao. Tuy năm đó rất thống khổ, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua cũng đã sớm quên rồi. Tổ An trầm giọng nói, Khương Khương, ta nhất định sẽ tìm được đầu và ngọc tông cho ngươi, để các ngươi có thể siêu độ an nghỉ. Cảm ơn đại ca ca. Thiếu nữ cười ngọt ngào. Ta dẫn các ngươi tới cửa vào Dương Lăng. Tiếp theo, thiếu nữ dẫn theo hai người tiến về phía trước, những cổ mạng đồng đó cũng đi bên cạnh. Không biết vì sao, lúc trước nhìn thấy những cổ mạng đồng này chỉ cảm thấy âm trầm khủng bố, hiện tại nhìn lại cảm thấy rất đáng yêu. Ngươi cẩn thận một chút, thiếu nữ này lai lịch không rõ, nó không chừng là lừa gạt ngươi đó. Trong đầu vang lên thanh âm của Mị Ly, Tổ An lắc đầu. Hoàng hậu tỷ tỷ, năm đó bị ngươi phản bội, nhưng đừng chuyện gì cũng hoài nghi. Mị Ly hừ một tiếng. Vậy vì sao những tộc nhân đó của nàng ta đều quá thành ác linh vô ý thức, nàng ta lại vẫn giữ được thần trí? Phải biết rằng tuổi nàng ta nhỏ như vậy, lúc ấy thực lực sợ rằng còn không bằng cường giả trong tộc. Điểm này đích xác có chút kỳ quái nha. Tổ An trầm giọng nói. Có điều ta tin nàng ta, từ ánh mắt và trong giọng nói của nàng ta có thể cảm nhận được sự chân thành. Mị Ly cười lạnh, Chẳng lẽ ngươi không biết rất nhiều nữ nhân trời sinh am hiểu gạt người sao? Hơn nữa cơ quan quốc gia cũng sẽ huấn luyện một số thiếu nữ gián điệp. Bọn họ đều là yêu tinh am hiểu ngụy trang. Mọi người bị lừa rồi vẫn còn đếm tiền cho bọn họ đó. Tổ An lắc đầu. Ta biết có người như vậy, nhưng nàng ta hiển nhiên không phải. Chờ tới khi ngươi chịu thiệt thòi rồi sẽ phải hối hận. Thấy ngữ khí của hắn rất kiên quyết, Mỹ Ly cũng lười chẳng muốn khuyên nữa. Đúng rồi, ngươi biết cái chõ đó là cái gì không? Biết, bên trong để đồ ăn, gọi là chõ, dưới chõ để dĩ thủng, còn cho hơi nước đi qua, bên dưới là lẩu, dùng để nấu nước. Giữa chân cao có thể nhóm lửa đun nóng, tương tự như nồi hấp đời sau. Tổ An đáp, Mỹ Ly vô cùng khiếp sợ. Không ngờ tên gia quả ngươi lại rất bác học, ngay cả cái này cũng biết. Nàng ta vốn đang định chỉ điểm hắn một chút, để hắn dễ tìm thấy mục tiêu hơn, dẫu sao loại đồ dùng nhà bếp cổ xưa này hiện tại cũng không có mấy người nghe qua. Tổ An mỉm cười không trả lời, kỳ thật sở dĩ hắn tin thiếu nữ đó, còn có một nguyên nhân khác không nói. Năm đó xem phim Phóc Sự, bên trong đích xác có nhắc tới, ở trong di chỉ nhà ân thương phát hiện một dụng cụ đồng đen đựng đầu người. Dụng cụ đồng đen đó chính là chỏ, trong tiết mục có giới thiệu rồi. Nếu đối chiếu với nhau, có thể biết được thiếu nữ không nói dối. Đoàn người đi được một lúc, tới trước một thông đạo dưới lòng đất, thiếu nữ chỉ vào bên trong nói. Mộ táng của thương dương các đời đều ở bên trong. Người thương sẽ hạ cấm chế ở chung quanh, ta và các đệ đệ không thể đi vào, các ngươi thì chắc có thể. Khương Khương, ta nhất định sẽ tìm thấy đầu và Ngọc Tông giúp ngươi. Tổ An là cam đoan, chủ yếu là hắn quả thật, rất thương xót cảnh ngộ của đối phương, cũng muốn khiến nàng ta được sớm ngày giải thoát. Cảm ơn đại ca ca. Trong mắt thiếu nữ lệ quang lấp lánh. Các ngươi trên đường cẩn thận, trong đây có thể cũng sẽ có chút nguy hiểm. Tổ An gật đầu, kỳ thật không cần nàng ta nói cũng biết, ở loại địa phương này lại há có thể lơ là. Sau khi cáo biệt với nàng ta, Tổ An đi tới thông đạo dưới lòng đất, ai ngờ cả người lại giống như đụng vào màn mỏng trong suốt. Phong ấn. Tổ An biến sắc, chú ý thấy chung quanh có một tầng quang mạc màu lam nhạt sáng lên. Bên trên có thao thiết văn quen thuộc, còn có các loại hoa văn của huyền điệu Vân Long, nhìn bộ dạng thì cao cấp hơn phong ấn trong những hố to bên ngoài rất nhiều. Ô! Thiếu nữ cất lên một tiếng kinh hô, vẻ mặt có chút uể oải. Không ngờ ngay cả các ngươi cũng không vào được, vốn đang cho rằng những phong ấn là nhằm vào những tồn tại giống như chúng ta. Tổ An an ủi, Khương Khương, ngươi đừng nản lòng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp xem có thể tiến vào hay không. Cửa ra đã ở bên trong, vậy có nói gì hắn cũng phải đi vào. Hắn nghĩ đến giáp cốt văn trên bia đá kia khi tiến vào bí cảnh này. Hắn cũng thử tìm cơ quan tương tự ở chung quanh thông đạo, đáng tiếc lại không có gì. Tổ An nghĩ đến to cả đầu, đành phải hỏi Mỹ Ly. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi có biện pháp gì không? Mỹ Ly hừ một tiếng. Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, phong ấn như vậy làm sao có thể cản được ta? Vậy hiện tại thì sao? Tổ An vội vàng truy hỏi. Mỹ Ly có chút xấu hổ. Hiện tại ta cũng không biết làm thế nào. Tổ An... đã không biết mà ngươi còn ra vẻ khệnh khạng làm cái gì? Lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Bùi Miên Mạn. A Tổ, hình như ta có thể trực tiếp đi vào. Tổ An sửng sốt, quay đầu lại, phát hiện Bùi Miên Mạn thử vươn tay vào bên trong. Tay nàng ta không hề bị ngăn cản, có thể vươn qua được phong ấn đó. Hắn vội vàng chạy tới thử lại, đáng tiếc tay hắn lại vẫn bị cản ở bên ngoài. Nữ nhân này nói không chừng có liên quan gì đó tới ân thương, xem ra các ngươi tiến vào bí cảnh này quả nhiên chính là thiên ý. Thanh âm của Mỹ Ly truyền đến. Tổ An nghĩ tới trên đường đi, trong đầu Bùi Miên Mạn thỉnh thoảng lại xuất hiện các loại đoạn ký ức ngắn, cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lúc này Bùi Miên Mạn dắt tay hắn. Xem như vậy có thể tiến vào không? Tổ An cầm tay nàng ta, thử thò vào bên trong. Khiến người ta kinh ngạc là cái vách phía trước giống như một bức tường hiện tại trực tiếp biến thành vô hình, tay hắn có thể dễ dàng xuyên qua. Hắn nghĩ một chút rồi quay đầu nói với thiếu nữ. Khương Khương, chúng ta dẫn ngươi cùng vào nha. Thiếu nữ cũng lộ ra vẻ mặt vui sướng, đáng tiếc thử mấy lần. Tay của hai bên căn bản không thể chạm vào nhau, nàng ta vẫn bị trận pháp ngăn cản, chỉ có thể nói. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, xem ra ta không vào được rồi, chỉ có thể phiền các ngươi thôi. Tổ An cũng không miễn cưỡng, an ủi nàng ta vài câu rồi đi theo Bùi Miên Mạn cùng xuyên qua tầng cấm chế đó. Hai người dọc theo cầu thang một đường đi xuống, cảm giác xuống thêm một tầng, cuối cùng lại tới một bình địa. Rụt rè tiến về phía trước. Không lâu sau trước mắt xuất hiện một tòa miếu thờ. Tổ An vô cùng kỳ quái, sao ở loại địa phương này lại xuất hiện miếu thờ? Hai người đi vào nhìn một cái, phát hiện đây không phải miếu thờ, mà là một tòa hưởng điện, chính là nơi cung phụng linh vị hiến tế vong linh. Ái trường chi mộ. Mị Ly nhận ra chữ trên bài vị, Tổ An vội vàng hỏi, ái trường này là ai? Mị Ly lắc đầu. Ân thương cách Tần Triều cũng hơn 1.000 năm thời gian, rất nhiều ghi chép đều thiếu sót, ta cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Có điều nhìn chung quanh, tường điện bố trí rất nhiều binh khí. Lúc sinh tiền chắc chắn là võ tướng, hơn nữa có thể được chôn cùng bên cạnh Dương Lăng, chắc hẳn địa vị cũng rất cao. Nó không chừng Ngọc Tông mà ngươi muốn tìm chính là ở bên trong, vào xem đi. Đi vào. Tổ quan sửng sốt. Mị Ly nói. Bình thường mà nói, vị trí của hưởng điện và mộ quyệt quan tài sẽ không cách nhau quá xa. Với phong tục mộ táng của Thương Triều, quan tài chắc ở ngay phía dưới tòa hưởng điện này. Cứ tìm xem, chắc có cơ quan để đi xuống. Tổ quan nghĩ đến tình cảnh thê thảm của thiếu nữ, cũng không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Đồng ý tìm kiếm trong mộ này. Vốn đang cho rằng muốn tìm được cửa mộ sẽ rất phiền. Nào ngờ, ở ngay phía sau hưởng điện, cơ hội liếc một cái là có thể nhìn thấy. Hắn nghĩ lại cũng thấy bình thường, phải biết rằng nơi này là khu lăng mộ của Thương Vương, bên ngoài vốn là cơ quan trùng trùng, còn có hung thú ác linh, võ sĩ khu lâu thủ vệ, phía sau còn có pháp trận ngăn cản, người bình thường căn bản là không thể tiến vào nơi này, cho nên nơi này tất nhiên không cần thiết phải làm phức tạp như vậy. Tổ An và Bùi Miên Mạn đi tới trước cửa phía mộ, phía sau đại môn có đoạn long thạch kê vào. Có điều cái này cũng không làm khó được hai người. Nguyên khí phóng ra ngoài, di chuyển đoạn long thạch ở bên trong, sau đó đẩy cửa mộ ra. Bùi Miên Mạn thuận tay đốt lên một đóa hỏa diệm chiếu sáng tình hình bên trong mộ huyệt. Phát hiện kết cấu của mộ huyệt khá là đơn giản. Chỉ có một hố sâu mấy mét vuông, một cổ quan tài to lớn cứ như vậy lẳng lặng nằm ở vị trí trung tâm nhất của phần đáy. Hết tập 96. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.